Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, các nàng ba cái. Đều là ngươi nữ nhân, đánh giá thiên diện một mặt hạnh phúc hoa si mê gái. Trai, bộ dáng, Trương Lệ Lệ chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nàng vạn vạn không nghĩ đến, thiên diện đối Diệp Thiên dùng tình. Vậy mà như thế chi sâu, đều là nữ nhân, nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được, thiên diện đối Diệp Thiên cảm tình, hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng, không có nửa điểm dối trá. Đã như vậy, Trương Lệ Lệ cũng không có chút cảm giác nào ăn dấm. Một mặt là bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình định nghĩa vì Diệp Thiên người hầu gái. Muốn đối Diệp Thiên ngoan ngoãn phục tùng. Dù là Diệp Thiên bên người còn có nàng nữ nhân, nàng cũng không có chút nào lời oán giận. Một phương diện khác thì là bởi vì Diệp Thiên mị lực quá cường đại. Liền thiên diện đều đối Diệp Thiên trái tim ám hứa. Chính mình có thể trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Cái này là mình trong cuộc đời lớn nhất đại vinh hạnh. Nghĩ được như vậy, Trương Lệ Lệ vô ý thức lại hướng Diệp Thiên tới gần một chút. Đem đường cong uyển chuyển thân thể áp sát vào Diệp Thiên trên thân, rõ ràng cảm thụ lấy từ trên người Diệp Thiên truyền đến nhiệt độ. Diệp Thiên cùng hai nữ ôm ấp một hồi, không ngừng âm thầm hít sâu lấy, đem thể nội tuôn ra sao ra trận trận ham muốn, cưỡng ép áp chế xuống. Trong ngực ôm ấp lấy Trương Lệ Lệ cùng Thiên Diện, hai cái này hoạt sắc sinh hương mỹ nữ. Muốn nói Diệp Thiên không có nửa điểm phản ứng, cái kia thuần túy là lừa mình dối người. Nhưng Diệp Thiên cũng biết, hiện tại cái này thời gian điểm cũng không thích hợp cùng Trương Lệ Lệ hoặc là Thiên Diện phát sinh quan hệ. Diệp Thiên ca ca, trên người ngươi giống như có cái thứ gì, cứng rắn sao bang, hỏa nhiệt nóng, chính đè vào người ta hai bên mông đít nhỏ trung gian nha. Thiên Diện đột nhiên hạ giọng, mềm mại sau âm thanh yếu ớt nói một câu, vừa quay đầu lại, nháy lên thu thủy giống như yêu kiều lấp lóe ánh mắt. Mặt nhỏ ửng đỏ, liền hô hấp cũng có chút gấp rút, thân thể ta cũng rất giống phát sinh một loại, rất kỳ diệu biến hóa, thế nhưng là ta lại nói không nên lời, đó là cái gì biến hóa, giống là rất khó thụ. Lại như là rất dễ chịu, giống như đang mong đợi cái gì, lại hình như cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nghe nói như thế Diệp Thiên, nhất thời mặt đen lại, cảm thấy một trận xấu hổ im lặng, mà Trương Lệ Lệ thì ngọc sao mặt ửng hồng, vô hạn thẹn thùng cúi thấp xuống gương mặt, không còn dám đem ánh mắt hướng Thiên Diện bên này tập trung tới. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy, phanh phanh loạn lấy, trong đầu vô ý thức hiện ra trước kia mấy lần cùng Diệp Thiên phúc vũ phiên vân lúc mỹ diệu hình ảnh. Trong bất chi bất giác, Trương Lệ Lệ hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Diệp Thiên thì vội vàng đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy đi ra. Đừng nói là Thiên Diện sẽ bị bầu không khí như thế này dẫn khởi thân thể phản ứng. Cho dù là chính mình loại này duyệt nữ vô số lãng tử, giờ phút này cũng là giống như chăm chảo gãi tâm, như thiêu như đốt, một loại mãnh liệt ham muốn, nhu cầu cấp bách theo thể nội thả ra ngoài. Diệp Thiên cũng nhìn ra được, Thiên Diện tuy nhiên luôn mồm tự khoe là lão tài xế, trong mồm thường xuyên là ô ngôn uế ngữ, tầng ra không khéo, nhưng thực đều là giả vờ đi ra, trên thực tế lại là một chút kinh nghiệm đều không có. Cho nên Diệp Thiên biết, lúc này Thiên Diện hỏi ra lời nói này, cũng không phải cố ý làm, mà chính là nàng thật không biết là chuyện gì xảy ra. Ếch, loại biến hóa này, tựa như lỗ mũi rất ngứa, tuy nhiên vô cùng muốn dùng tay đi đập sao làm rừng sao ngứa, nhưng lại lo lắng rừng sao ngứa về sau, loại này ngứa, mang đến cảm thụ, hội hoàn toàn biến mất không thấy. Đứng tại mấy bước bên ngoài Thiên Diện, một ngón tay ngậm ở trong miệng, trơn bóng cái trán nhíu lên, lộ ra mấy đạo nếp nhăn, ấp úng lại bổ sung một câu. Trực câu câu ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ hai người, vẫn như cũ tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Diệp Thiên hít sâu một hơi, buông ra Trương Lệ Lệ eo nhỏ nhắn, cười một tiếng nói, về sau ngươi liền biết, ta cũng không phải sinh vật lão sư. Loại chuyện này, ta không có cách nào khác giải thích với ngươi rõ ràng. Trương Lệ Lệ che miệng, muốn cười, nhưng lại cười không nổi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng trong ấn tượng nữ lưu manh, đã vậy còn quá thuần khiết. Cho dù là nhà trẻ tiểu trong suốt, cũng không có thiên diện như thế trong suốt a. Tà ác lưu manh cùng không tà trong suốt, hai loại hoàn toàn khác biệt tính tình, đồng thời xuất hiện tại thiên diện trên thân. Hơn nữa còn có thể rất tùy ý hoàn mỹ hoán đổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Trương Lệ Lệ thật sự là khó mà tin được. Thiên diện cái hiểu cái không, a một tiếng, vỗ vỗ tay, nhanh chóng hít sâu mấy cái lần về sau, nín đến đỏ bừng sắc mặt, mới từng bước khôi phục như thường. Ôn nhu nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi nhanh đi a, thật tốt bảo hộ đại hung tỷ. Tô mỹ nhân, băng mỹ nhân, dù sao các nàng ba cái cũng là ngươi nữ nhân. Đây là một cái vô cùng cơ hội khó được. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng liền có thể đồng thời đem các nàng ba cái mỹ nhân. Tất cả đều làm lên giường, sau đó chăn lớn cùng ngủ, cùng các nàng tại sáng sớm, cùng nhau tỉnh lại, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương lùi lại hai bộ. Một chân ngã ngồi ở trên ghế salon, không thể làm gì đáp lại nói, thiên diện bảo bảo a, ta sự tình thì không phiền phức lão nhân gia ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi chỉ cần trong đoạn thời gian này, không cho ta thêm phiền, cũng là đối với ta an lòng nhất ta, hừ hừ. Bảo bảo có ngươi nói như thế gây sự nghịch ngợm sao? Cát, thực sự là... Thiên diện đem Diệp Thiên từ trên ghế salon quăng lên. Chách chách vù vù xô đẩy Diệp Thiên. Trong miệng không ngớt lời thúc giục nói. Đi mau, ta cũng sẽ thật tốt bảo hộ Lệ Lệ tỷ. Cam đoan tại ngươi sau khi trở về. Đem một cái bình yên vô sự Lệ Lệ tỷ đưa đến ngươi trên giường. Sau đó lại chỉ điểm các ngươi tu luyện Edo 36 thức. Diệp Thiên cười cười. Không nói thêm gì nữa, thiên diện có thể đoán ra bản thân đem nàng đưa đến nơi đây chân thực dụng ý. Diệp Thiên tuyệt không cảm thấy kỳ quái, dù sao, thiên diện IQ độ cao, gần như yêu, chỉ là dưới tình huống bình thường, đều không có vận dụng tại chuyện đứng đắn phía trên mà thôi. Làm Diệp Thiên đi ra Hàn gia lúc, hắn mơ hồ nghe thấy thiên diện tỉnh dậy đi giống như thanh thúy êm tai tiếng cười duyên. Tiểu sát tinh a, chỉ mong người thật không muốn cho ta gây chuyện. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, hướng về bên ngoài đường đi đi đến. Hắn đưa thiên diện tìm đến Trương Lệ Lệ lúc, từng cùng Nhan Như Tuyết ước định, ở phi trường gặp mặt, đi đến giao lộ lúc, Diệp Thiên nhìn xem thời gian. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này thời điểm Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng hai người cũng nên nhanh đến phi trường. Theo Hàn gia đến phi trường chỉ có không đến 10 cây em lộ trình. Diệp Thiên vừa muốn thân thủ cản phía dưới một chiếc xe taxi lúc chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên, thông hướng phi trường cao tốc đường, một cỗ màu trắng Porsche đặt tại mặt đường, xe vẻ ngoài, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết lõm cùng lỗ thủng. Toàn bộ xe đã biến hình thành phế phẩm, mặt đất mơ hồ có thể thấy được hết lần này tới lần khác máu tươi. Tại mặt trời bạo chiếu dưới, biến thành màu nâu đen. Không có ai biết nơi này cụ thể từng phát sinh qua chuyện gì, nhưng theo hiện trường thể hiện ra đủ loại dấu hiệu. Chỉ cần không phải ngốc sao tử, đều có thể suy đoán được nơi này từng phát sinh qua một trận nhìn thấy mà giật mình đại chiến. đội cảnh sát giao thông thành viên, quay chung quanh tại hiện trường chụp ảnh lấy chứng, làm hiện trường phân tích, không đâu vào đấy bận rộn, mà nơi xa mấy cái lãnh đạo bộ dáng nam nhân, thì chống đỡ dù che nắng, châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận lấy tình huống hiện trường lúc này. Một cỗ kéo vang còi cảnh sát, xe cảnh sát im bặt mà dừng. Dừng ở 10 bước bên ngoài ven đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.